Anh vốn dĩ muốn đem chú chó Berger đi tặng, nhưng mẹ cô ấy chạy tới nhà chị dâu đón mèo của em về rồi. Mèo nhà em trông béo thật đấy, giống như heo vậy. Thức ăn mèo ăn loại đắt nhất, uống loại nước khoáng mấy trăm một bình, nòm có vẻ hiền lành ngoan ngoan, mà suốt ngày đánh nhau với chó Berger trên sàn nhà toàn lông là lông. Dương Yến nghe rồi bật cười, vành mắt cay cay. Anh cắt móng cho nó, chó Berger da có dày cũng không chịu nổi nó cào đâu, chờ chúng nó quen rồi sẽ không đánh nhau nữa. Nuôi không nổi, mèo của em ăn khỏe quá. Đợi đến lúc em về sẽ bù cho anh muốn bao nhiêu cũng được. Nghe thấy giọng nói của anh, Tư Niệm trong lòng Dương Yến nảy nở, không kìm được rơi nước mắt, cắn chặt môi mới không để anh nghe được. Phương Tinh Nghị thở dài một hơi, vừa tức vừa hận. Em nói xem em làm gì mà chẳng được, sao lại muốn làm kẻ cắp. Đảo lộn xộn cuộc sống của anh rồi lén chạy mất. Em xin lỗi, chỉ xin lỗi thôi sao? Phương Tinh Nghị hỏi, em bỏ đi cùng người đàn ông khác lâu lắm rồi không hề liên lạc, anh còn không được nổi điên, còn phải đi theo em trai em đòi số điện thoại mới, lại còn chăm sóc mèo cho em. Anh sợ em không quay lại, sợ em quên hết những việc này, em lại chỉ có mỗi câu này thôi. Em, sự quan tâm, bao dung, thông cảm của anh khiến Dương Yến không biết nên nói gì cho phải, vừa hé miệng, nước mắt đã không ngừng lăn xuống, cô chỉ có thể gắt gao che miệng. Đương nhiên không chỉ dừng ở một câu này, cô muốn nói em rất nhớ anh, chẳng có lúc nào ngừng nhớ cả, muốn hôn anh, ôm lấy anh, nhớ mùi hương của anh. Nhưng cô không nói ra được, người đàn ông lùi một bước thấp giọng nói, em biết không, anh rất nhớ em, nhớ đến mức chỉ có thể cắm đầu làm việc, mỗi đêm đều không muốn trở về, sợ về đến nhà rồi lại. gocchuyenaudio.com, phát hiện không có em, trong lòng lại đau, nước mắt Dương Yến tuôn rơi càng nhiều, cô nhớ đến lời Yến Cảnh Niên từng nói. Anh hai tôi chẳng nói gì cả, nhưng mọi việc đều hướng về cô, trong tim chỉ có cô. Người đàn ông này bình thường keo kiệt lời nói, yêu thích đều không đặt trên mặt, anh ấy có thể thốt ra câu, anh nhớ em, chính là thực sự trân trọng cô. Bởi vì rất nhớ cho nên mới nói ra. Dương Yến hít hít mũi, nghẹn ngào. Anh hai, em cũng nhớ anh, cô nói dứt câu lại phát hiện bên kia không có tiếng gì nữa, ngay cả tiếng hít thở cũng không thấy, nhìn điện thoại mới phát hiện cuộc trò chuyện đã bị ngắt máy rồi. Cô thử gọi lại thì bị báo máy bận, Dương Yến mở mục tin nhắn, năm ngón gõ cực nhanh trên màn hình, không ngấm ngầm chịu đựng thêm nữa, đem tất cả nhớ nhung những ngày qua nói hết cho anh, nói rằng chờ Hứa Cung Diễn uống thuốc khỏe mạnh trở lại rồi cô sẽ lập tức quay về. Cách chương.